Đạo, chương 1916, nếu có thể gặp lại sẽ không phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Yến Hoàng chết bất đắc kỳ tử Tân Tấn Hồng Mông tả Yến nhất mạch Yến Quang Vũ bội phản Đại Yến, Đông Bắc biên cảnh Đại Doanh bị Đông Yến đánh tan. Một ngày trong lúc Đại Yến thực lực quốc gia tùy cường thịnh đỉnh bị ba độ luân phiên tước nhược vận nước giảm đi. Đông Yến được Yến Quang Vũ gia nhập lại có chiến tuyến đại thắng, vận nước điên cuồng tăng vọt, mênh mông cuồn cuộn vô tận vận nước hư không mà sinh, dung nhập vào đế đô thượng màu vàng vận nước cột sáng chung. Tám chảo kim long hư ảnh, rốt cục sinh ra cuối cùng một chảo thành tựu cửu chảo kim long thân, ngụ ý Đông Yến vận nước mạnh, vào giờ khắc này đã hoàn toàn có thể thay vì hơn tám nước sánh ngang. Trong lúc nhất thời, Đông Yến gặp phải Đại Yến, Đại Ngụy hai nước giáp công tình thế nguy hiểm tự giải thực lực đại trướng. Đột nhiên xuất hiện một loạt biến cố, xa xa vượt ra khỏi các nước dự liệu, đại thiên giới chung nhắc lên một mảnh kinh đào hãi lãng. Tiêu Thần ôm Thành Thành quy phản Đông Yến đế cung, đem mình nhốt tại trong đại điện không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Tử Yên bốn nàng chờ đều đã đến, ánh mắt lo lắng nhìn về phía cửa điện nhưng không một người làm trái với ý nguyện của hắn. Có liên quan kế đô phát sinh hết thảy, Đông Yến tình báo tu sĩ đã dùng tốc độ nhanh nhất trở lại, bọn họ đã biết hiểu liễu hết thảy, biết rồi tên kia vì Thành Thành thiếu nữ. Trong lòng khâm phục cảm kích sầu não, càng nhiều hơn là thật sâu lo lắng. Bọn họ không biết Tiêu Thần hôm nay như thế nào, cũng hiểu được hiện tại hắn phải cần là an tĩnh một chỗ, mà không phải không có chút ý nghĩa nào lời khuyên. Có một số việc chung quy cần chính hắn nghĩ thông suốt. Một ngày sau, Quang Chiếu trấn giữ tiền tuyến, Tuyền Quy phản đế đô. Hắn đi vào nơi này, thỉnh thoảng lấy tay che miệng thanh khụ, sắc mặt phát ra bệnh hoạn tái nhợt. Tham kiến quốc sư đại nhân, lấy Tử Yên cầm đầu, mọi người đều hành lễ. Tuyền ở Đông Yến địa vị cực kỳ đặc thù, tuy là Đông Yến chi thần, lại có thể cùng Tiêu Thần ngang hàng chung đụng, địa vị tôn sùng vô cực, cho dù là Tử Yên bốn nàng đối mặt hắn, cũng muốn chủ động hành lễ. Ánh mắt của hắn ở quanh thân đảo qua, khoát tay áo, nói. Các ngươi lui ra đi, ta thì sẽ đi trong điện lời khuyên Tiêu Thần. Tử Yên mắt lộ thần sắc lo lắng, quốc sư, bệ hạ tiến vào trước từng đã phân phó, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Người yên tâm, Tiêu Thần chờ đúng là bổn tọa, sao lại không muốn thấy ta? Tuyền nhàn nhạt mở miệng, thần thái một mảnh bình tĩnh. Tử Yên nghe vậy khẽ gật đầu, chỉnh đốn trang phục vừa thi lễ một cái, xoay người mang theo bên cạnh mọi người rời đi. Tuyền ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua nhắm cửa điện tiến lên đưa tay đem đẩy ra. Tiêu Thần ngồi ở đại điện trên thềm đá, hắn không có hướng mở ra cửa điện nhìn lại nửa điểm, ánh mắt vẫn rơi trong ngực Thành Thành trên mặt tái nhợt chưa từng dịch chuyển khỏi nửa điểm. Tuyền cất bước tiến vào trong điện, hắn nhìn trước mắt một màn, trong lòng khẽ thở dài một cái. Trong điện trầm mặc một hồi lâu sau mới bị đánh vỡ. Chuyện này, là ngươi ở bày ra. Tiêu Thần thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, mở miệng, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên xem ra. Yến Hoàng đã nhìn thấy Hồng Mông đại đạo, bản thân lại có Đại Yến vận nước gia trì, thế gian chi độc chỉ sợ nữa như thế nào mãnh liệt kinh khủng, cũng căn bản không cách nào đả thương hắn nửa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở bên cạnh hắn, có thể làm được điểm này, liền chỉ có Tuyền. Tuyền gật đầu, nói, đúng, tại sao, muốn giữ được Đông Yến, giữ được ngươi chế tạo lớn hơn nữa cơ hội đánh sâu vào vạn pháp vô thượng cảnh, đây là lựa chọn tốt nhất. Lựa chọn tốt nhất, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, có lẽ loại này lựa chọn cũng không phải là ta thật chính là muốn. Tuyền trầm mặc thần sắc như cũ hờ hững, không có nửa điểm áy náy hoặc là bất an. Ta làm hết thảy có lẽ cũng không phải là ngươi suy nghĩ, nhưng là đối với ngươi có lợi nhất lựa chọn. Ngươi có thể không chấp nhận, thậm chí oán hận, nhưng ta vẫn sẽ như thế. Đây cũng là trước đó vì sao không cùng ngươi thương nghị nguyên do. Thế gian chuyện, luôn luôn lấy hay bỏ, ngươi có lẽ không có thể hiểu được nhưng nó bản thân cũng không sai. Tiêu Thần lắc đầu, chuyện này không liên quan đúng sai, ta chỉ hỏi một câu, như thế đối với Thành Thành mà nói, có hay không quá mức bất công? Chuyện này bổn vốn cùng nàng không liên quan, nàng vì sao phải hy sinh mình? Nếu trong nội tâm nàng vô ngươi, liền không sẽ vì ngươi xuất thủ, nếu trong nội tâm nàng có ngươi, ở lại Đại Yến đế trong cung, cũng chỉ là ở thừa nhận ngày qua ngày hành hạ. Tiêu Thần, có lẽ chuyện này chung, Thành Thành là người vô tội, nhưng ngươi sao biết, đây đối với nàng mà nói có hay không hơn là một loại giải thoát, không hề bị bất kỳ thống khổ hành hạ. Tuyền chậm rãi mở miệng, ta thừa nhận, tại việc này chung, quả thật thua thiệt nàng, cho nên ta hết sức đi hoàn thành nàng cuối cùng một tâm nguyện. Nói xong, hắn một ngón tay chút rơi, trên đầu ngón tay một đoàn kim quang xuất hiện, rơi vào Thành Thành trên người, trực tiếp dung nhập vào trong đó. Tuyền sắc mặt chợt trở nên càng thêm tái nhợt, hắn cúi đầu một trận kịch liệt ho khan, trên mặt dâng lên hai luồng không bình thường ửng hồng. Mà giờ khắc này, Tiêu Thần trong ngực Thành Thành trên người đột nhiên tản mát ra một tầng nhàn nhạt kim quang, một cổ kỳ dị ba động từ trong cơ thể nàng truyền ra. Thân thể nàng quanh thân không gian, khẽ nổi lên từng vòng sóng gợn, vô số viên thật nhỏ điểm sáng từ đó hiện lên, nhanh chóng ở trên hư không hội tụ dung hợp dần dần hóa thành một đạo nhàn nhạt thân ảnh. Thành Thành có chút mờ mịt mở mắt ra mâu, nàng ánh mắt trực tiếp rơi vào Tiêu Thần trên người, trong mắt mỉm cười nói ngốc nhưng ngay sau đó lộ ra vô tận vui mừng. Nàng hẳn là đã chết, không muốn lại vẫn có thể gặp lại được hắn, Thành Thành không muốn suy nghĩ này là vì sao, nàng chẳng qua là si ngốc nhìn lên trước mặt người này, cảm giác mình nhớ quá khóc nhưng không có một giọt nước mắt chảy ra. Tuyền, ngươi có thể cứu nàng? Tiêu Thần gấp giọng hỏi. Khụ khụ khụ khụ, Tuyền lắc đầu trong miệng một trận kịch liệt ho khan, khụ là lợi hại như thế, tựa hồ muốn lồng ngực xé rách. Ta xuất thủ nhưng mạnh mẽ cho đòi nàng vong hồn tính thời gian thở, làm cho nàng cuối cùng gặp một mặt như thế đã là cực hạn. Tiêu Thần trong mắt chợt lờ mờ, hắn nhìn về phía trước mặt chỉ là một sợi vong hồn bóng hình xinh đẹp, há miệng, lại muốn nói gì. Thành Thành tựa như là có thể nghe được bọn họ nói, nàng không thể nói chuyện, nhưng đối với Tiêu Thần khẽ lắc đầu trên mặt tách ra xinh đẹp nhất nở nụ cười. Nàng trước khi chết cuối cùng tiếc nuối chính là không thể gặp lại sau hắn, như thế, đã chi túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật sâu nhìn Tiêu Thần, tựa hồ muốn hắn tướng mạo thật sâu in dấu ấn trong lòng mình, như vậy mặc dù tiêu tán, cũng có thể lưu lại hắn ấn ký. Thành Thành đột nhiên khoát tay áo, Tuyền cho tranh thủ tới thời gian, đã đến. Không, Tiêu Thần đưa tay về phía trước bắt rơi, hắn đã toàn lực xuất thủ, muốn đem nàng lưu lại. Nhưng hết thảy cũng là phí công, Thành Thành thân ảnh hóa thành vô số khối điểm sáng tiêu tán, lần nữa dung nhập vào không gian, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trong cơ thể nàng, kim quang chậm rãi tiêu tán, trầm mặc một lúc lâu, hắn đột nhiên mở miệng, Tuyền, Thành Thành đã qua đời, ngươi có thể nào lại đem nàng vong hồn mạnh mẽ hội tụ? Có phải hay không nói, cõi đời này còn có một loại có thể đem nàng sống lại? Tuyền trên mặt ửng hồng đã lui tròng mắt nhưng trở nên cực kỳ lờ mờ, hắn ho khan hơi dừng lại, chân mày khẽ nhíu lại, một hồi lâu sau mới nói. Ta có thể cho đòi nàng vong hồn đoàn tụ, là dựa vào nào đó bí thuật, nhưng nếu muốn đem nàng sống lại, ít nhất ta hôm nay biết không tồn tại loại khả năng này. Bất quá đây chỉ là ta biết cảnh giới, nếu đem tới một ngày, ngươi thật đăng lâm vạn pháp vô thượng cảnh, sở trưởng cầm lực lượng, có lẽ là có thể siêu thoát sinh tử tốc hành vĩnh hằng cùng bất hủ. Khi đó, có lẽ ngươi là có thể có sống lại lực lượng của nàng. Tiêu Thần nhìn trong ngực thiếu nữ, hắn trọng trọng gật đầu chưa từng nhiều lời nữa nửa câu. Có một số việc chỉ cần ngày sau toàn lực đi làm là được mà cũng không phải là đơn giản phó chư cho miệng. Tuyền, cám ơn, này một tạ ơn, hắn là đời Thành Thành mà tạ ơn, bởi vì nàng không cách nào mở miệng cho nên hắn thay thế. Không cần cám ơn ta, chuyện này chung quy là ta thua thiệt nàng, như thế chỉ hy vọng nàng có thể đi an tâm, cũng hy vọng ngươi có thể đối với ta ít mấy phần oán hận. Tuyền lắc đầu mở miệng. Nhưng ta cần nhắc nhở ngươi, đại yến vô chủ, đông yến thế mạnh, ngươi thân là đông yến đứng đầu ứng với nắm chặt tốt dưới mắt cơ hội, mà cũng không phải là tiếp tục tại nơi này trì hoãn thời gian. Đại thiên giới đại tranh giành cuộc chiến đã bắt đầu, ngươi muốn sau này không hề nữa gặp phải tình huống như thế, liền muốn trở nên cường đại không ngừng cường đại. Chỉ có đầy đủ cường đại mới có thể bảo đảm thế gian hết thảy dựa theo ý chí của mình tới vận chuyển. Ta biết, Tuyền gật đầu, xoay người sải bước rời đi. Tiêu Thần đưa tay nhẹ vỗ về Thành Thành thái dương tóc đen, nhẹ giọng nói. Tuyền nói, nếu tấn chức về ản pháp vô thượng cảnh, có lẽ có thể cứu ngươi, ta sẽ cố gắng đi làm. Thành Thành, nếu có hôm đó ta nguyện cưới ngươi làm lão bà, không hề nữa cùng cha. Than nhẹ chung, hắn đầu ngón tay phát ra nhàn nhạt kim quang, lan tràn ra, đem thân thể nàng dần dần bao vây. Kim quang chiếu rọi Thành Thành trên mặt đột nhiên nhiều ra vài phần linh hoạt tiên động, tựa hồ nàng chẳng qua là nằm ngủ liễu, đang chờ Tiêu Thần đi tỉnh lại nàng. Tiêu Thần cuối cùng nhìn thoáng qua kim quang khẽ run, nàng liền như nước trong ảnh nhi tựu như vậy trực tiếp tiêu tán, đưa về thiên địa trong lúc không hề nữa lưu lại nửa điểm dấu vết, cũng không hề bị đến nửa điểm trói buộc. Hôm qua Thành Thành đã chết đi, hết thảy cũng tùy theo tiêu tán, nếu đem tới nàng có thể sống lại, đợi chờ nàng liền đúng là toàn bộ nhân sinh mới. Tiêu Thần đứng dậy, sải bước hướng bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã xem Thành Thành để trong lòng đáy, mà hiện tại phía ngoài còn có thật nhiều lo lắng người của hắn, còn có thật nhiều chuyện đợi chờ hắn đi hoàn thành. Nhắm điện cửa mở ra, khi hắn bán ra ra, bên tai nhất thời truyền đến một trận vui sướng tiếng hô. Phu quân, đệ đệ, Tiêu Thần đại ca, sư tôn, lục đệ cách trương.